Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2365, âm dương tấn công. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, lập tức đã là tự nhiên sinh ra tại trong lòng của hắn. Lại để cho hắn một lòng, là thẳng tắp chìm xuống dưới. Ngay tại vừa rồi, cái kia thái âm ngọn đèn chỗ mang theo thái âm chi lực cùng Thanh Lâm quanh thân tràn ngập không? Chỉ thái dương chi lực đã xảy ra va chạm, lại chưa từng sinh ra âm dương giao cảm giác tương dung chi hình ảnh, mà là lập tức xuất hiện một cổ cực kỳ đáng sợ phá hư chi lực. Phốp, chấm ngoặc kép, đã bị cái này cổ phá hư chi lực tác dụng, Thanh Lâm ngực. Theo mặc dù là một mảnh huyết hoa kích xạ mà ra, lại để cho cả người hắn đều là vô ý thức sau này liền lùi lại. Thân thể kịch liệt co rút không chỉ, đau đớn kịch liệt, lại để cho Thanh Lâm cau mày, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra, cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời, đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm, trong lúc nhất thời là muốn đều không có đa tưởng, vội vàng vận chuyển đại đế lục, hy vọng có thể dùng hắn bao quát vạn tượng chi năng, thu hồi tràn ngập tại thân thể chung quanh thái dương chi lực. Lại không đợi hắn có hành động, trên người của hắn, thì có dị biến đã xảy ra. Thái dương chi lực, tràn ngập không dứt, lúc này hoàn toàn như là nổi điên đồng dạng, bắt đầu kịch liệt sao động. Tại trong cơ thể của hắn, bên ngoài thân, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn, như là chim sợ cành cong, hoặc như là chấn kinh bầy cừu, đối với sự tình gì, đều là tràn đầy đề phòng, mà vừa mới cái kia một cổ thái âm chi lực, thì là lập tức đưa tới Thanh Lâm trong cơ thể thái âm đại đạo cộng minh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe Thanh Lâm trong cơ thể. Một cổ thần lực, không hề dấu hiệu đột nhiên chuyển hóa làm thái âm chi lực. Màu đen thái âm chi lực, cho người một loại trí âm chí hàn cảm giác. Tại Thanh Lâm trong cơ thể bắt đầu chạy, lập tức đã là chiếm cứ hắn gần nửa huyết mạch. Kể từ đó, tự nhiên sẽ khiến cho thái dương chi lực bắn ngược. Thái âm, thái dương, là thế gian nhất cổ lão hai loại cổ kinh. Cũng là thế gian nguyên thủy nhất hai loại lực lượng. Cái này hai loại lực lượng phân biệt đại biểu cho hai loại cực đoan, âm cùng dương lẫn nhau giao cảm giác, dung hợp thiên địa vạn vật chính là sinh, nhưng đó là đại thiên địa sự tình. Cái này hai loại lực lượng một khi xuất hiện cùng một chỗ, nhân thể tất nhiên sẽ là không chết không ngớt kết quả mặt, chỉ có thể giúp nhau giao kích, mà tuyệt không khả năng lẫn nhau dung hợp. Đây cũng là năm đó cổ thái âm, thái dương hai vị trí tôn đế phát ra hiện sự tình. Này đây hai đại trí tôn đế, hai hai theo không gặp gỡ, tránh cho lực lượng trong cơ thể khống chế không nổi, sinh ra đối với sông, cho nên khiến cho phiền toái không cần thiết. Thái âm cùng thái dương, cũng là từ xưa đến nay đều bị người công nhận, không có khả năng tại một người trên người đồng thời xuất hiện. Dưới mắt, Thanh Lâm trong cơ thể thái âm chi lực không thể áp chế xuất hiện, cái này lại để cho trên người của hắn đồng thời xuất hiện cái này hai loại cực đoan lực lượng. Thanh Lâm đồng thời đã nhận được cổ thái âm chí tôn đế cùng cổ thái dương chí tôn đế truyền thừa. Cái này lại để cho hắn có được hai loại lực lượng. Đều đã đạt đến đại đạo chi lực, đều thập phần cường đại, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, hai loại lực lượng, lập tức liền đã bắt đầu giao kích, tựu như cùng là một âm một dương, một quang tối sầm lại, một chính một tà, một thần một ma hai loại bất đồng cực đoan, cái muốn gặp mặt, nhân thể tất nhiên hội bộc phát đại chiến, Thanh Lâm trong cơ thể, bên ngoài thân. Hai loại lực lượng cũng là lập tức liền bạo phát đại chiến. Thái âm chi lực, chí âm chí hàn, tổn thương vật, im ắng. Thái dương chi lực, chí dương chí cương, cương mãnh vô cùng, hai loại lực lượng, lập tức liền đã oanh kích lại với nhau, như là hai đạo phong ba sóng biển, giao kích thanh thế, cực kỳ đáng sợ, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hai loại lực lượng, vừa mới phát sinh giao kích, thanh lâm trên người, tựu là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, khả dĩ chứng kiến, từng đạo huyết kiếm, theo trên người của hắn bắn ra mà ra, lại để cho hắn một thân quần áo đều rách nát rồi. Lại để cho cả người hắn đều là trở thành một cái huyết nhân. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Cũng là một bức cực kỳ khiến người ngoài ý hình ảnh. Đối với tinh quân thượng nhân một trận chiến đã chấm dứt, thanh lâm dùng kinh thiên vĩ địa chi năng ngăn cơn sóng dữ, bình định náo động. Mọi người đối với hắn làm hết thảy đều là tràn đầy cảm kích. Thế nhưng mà, mọi người còn chưa kịp ở trước mặt đối với thanh lâm nói lời cảm tạ, tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Tứ đại thiên ảnh chúa tể, khoảng cách thanh lâm gần đây, cũng là trước hết nhất phát giác thanh lâm trên người đồng dạng. Bọn hắn trước tiên cho rằng, đây là thanh lâm tại trong trận chiến ấy, nhận lấy nội thương. Hiện tại rốt cục áp chế không nổi, mà triệt để bạo phát. Thanh lâm tiểu hữu, trong lúc nhất thời, bốn người đều là sắc mặt đại biến. Lập tức liền đã đi tới thanh lâm trước mặt, đều là dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn thanh lâm. Chúng ta cùng đi giúp ngươi. Bốn người không do dự, đều là một cái đại thủ thò ra. Trong cơ thể thâm hậu tánh mạc nguyên lực bắt đầu khởi động. Hướng phía thanh lâm trên người dũng mãnh lao tới. Tứ đại thiên ảnh chúa tể sai lầm cho rằng thanh lâm nhận lấy nội thương, hiện tại áp chế không nổi mà bộc phát. Bọn hắn cho rằng bằng mượn cảnh giới của bọn hắn, tuyệt đối khả dĩ tánh mạng của mình nguyên lực giúp thanh lâm chữa trị tốt trong cơ thể hết thảy nội thương. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này thanh lâm, quanh thân cao thấp, đều là sinh ra một loại cường đại hấp dẫn chi lực. Bốn người trên tay, không vừa chạm vào và thanh lâm phía sau lưng, đã bị loại này hấp dẫn chi lực hấp thụ tại phía sau lưng của hắn phía trên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, như là nước chảy thanh âm vang lên. Bốn người đều là ngoài ý muốn phát giác, trong cơ thể của bọn họ tánh mạc nguyên lực cùng thần lực. Rõ ràng tất cả đều không bị bọn hắn khống chế, hướng phía thanh lâm trong cơ thể điên cuồng chảy tới. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, bốn người đều là sắc mặt đại biến, đều là tràn ngập khó có thể tin nhìn xem thanh lâm. Đối trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt công phu mà thôi, tứ đại thiên ảnh chúa tể bỗng sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Bọn hắn nhớ rõ rõ ràng, trước khi thanh lâm đối phó Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến, tựu là thi triển loại này quỷ dị công pháp, điên cuồng hấp thu hai người lực lượng, đưa bọn chúng đẩy vào tuyệt lộ, cảnh giới có ngã xuống khả năng, không thể không lựa chọn tự bảo, cùng thanh lâm đồng quy vu tận. Chỉ là bốn người đều nghĩ mãi mà không rõ chính là, đại chiến đã xong, thanh lâm vì sao lại một lần nữa thi triển ra loại bí pháp này? Thanh lâm tiểu hữu, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Bốn người đều là nghi hoặc nhìn về phía thanh lâm, nghĩ lầm đây là thanh lâm không thể nghi ngờ làm như vậy. Cái này lại để cho bốn người đều là sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Đối với thanh lâm tránh không được khó giải, thế nhưng mà bọn hắn không biết, đây hết thảy cũng là thanh lâm chỗ không thể tả hữu, âm dương tấn công, lại để cho trong cơ thể hắn hết thảy đều trở nên hỗn loạn rồi, không bị hắn khống chế của mình. Đại đế lục cũng là như thế, tại thái dương, thái âm hai loại lực lượng dưới tác dụng, điên cuồng vận chuyển, điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy lực lượng. Bốn người chạm đến thanh lâm phía sau lưng, tự nhiên nhận lấy loại này lực cắn nuốt tác dụng, đều nhanh lui về. cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là sắc mặt đột biến, vẻ mặt bối rối nhìn về phía bốn người, cực lực giãy giụa, muốn chấn khai cái kia bốn cái bàn tay lớn, lại là căn bản chuyện không thể nào. Về phần tứ đại thiên ảnh chúa tể, Tác thì cũng là không thể làm gì, căn bản rút sẽ không bàn tay của mình, càng không cách nào ngăn cản trong cơ thể tánh mạng nguyên lực cùng thần lực nhanh chóng xói mòn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.